Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, Long thần sống ở chi địa. Được, vậy bắt đầu đi, từng bước đến. Ngươi cái thứ nhất, Lý Đại Hổ gật đầu một cái, chỉ hướng một cái trong đó cấp độ B trước nghiệp già. Nghe vậy, người kia không chút do dự đi lên phía trước, đem nguyên lực của mình rót vào đến đạo thạch môn kia bên trên. Một giây đồng hồ, hai giây, đột nhiên, cửa đá phát ra một hồi quang mang. Đồng thời, một cổ không lớn không nhỏ lực đẩy xuất hiện, đem cái này cấp độ B trước nghiệp giả đẩy ra. Cái tình huống này, không cần phải nói, hiển nhiên hắn cũng không có bước vào long thần sống ở đất tư cách. Người tiến lên, cái thứ hai cấp độ B trước nghiệp giả tiến đến nếm thử. Sau đó rất nhanh, hắn cũng cùng lúc trước người kia một dạng, bị một cổ lực lượng cho đẩy ra. Người thứ hai, không hợp cách, hai cái cấp độ A trước nghiệp giả không cần Lý Đại Hổ chú ý. Một người trong đó chủ động tiến đến, làm ra nếm thử, nhưng mà vẫn là thất bại. Một cái khác cấp độ A trước nghiệp giả. Cũng là như thế, đến ngươi rồi, liên tục bốn người thất bại, cũng không có ảnh hưởng đến Lý Đại Hổ. Hắn đối với cái cuối cùng cấp độ S trước nghiệp giả gật đầu một cái. Cái kia cấp độ S trước nghiệp giả sâu đậm hít thở mấy lần. Sau đó đi tới cửa lúc trước, bắt đầu rót vào nguyên lực. Một giây, hai giây, ba giây sau đó, một ánh hào quang đột nhiên xuất hiện, đem bao phủ. Sau một khắc, cái này cấp độ S trước nghiệp giả biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Thành công. Thấy vậy, Lý Đại Hổ đám người sắc mặt vui mừng. Lẽ nào phải là có sẵn cấp độ S trở lên nguyên lực mới có thể đi vào trong đó? Lý Đại Hổ nhẹ giọng tự nói, suy nghĩ một chút, lần nữa tìm tới một cái cấp độ S trước nghiệp giả để cho hắn tiến hành nếm thử. Quả nhiên, khi người chức nghiệp giả này quán trú nguyên lực sau đó, rất nhanh liền bị một ánh hào quang cho bao phủ, biến mất tại nơi này. Thấy một màn này, Lý Đại Hổ lúc này đình chỉ tiếp tục nếm thử. Ánh mắt của hắn biến đổi một hồi, rồi sau đó lập tức ra lệnh, mấy người các ngươi đem vật cầm trong tay kích thước chuyện cũng giao thay cho những người khác. Từ bọn họ tạm thời phụ trách. Sau khi thông báo xong, toàn bộ tới nơi này tập hợp, chúng ta cùng nhau đi vào. Nghe vậy, Lam Nguyệt và người khác rối rít sững sờ. Triển Lăng Hiên do dự nói, chúng ta toàn bộ đều đi vào. Vậy nếu như bên ngoài phát sinh ngoài ý muốn gì, không cần lo lắng. Lý Đại Hổ mở miệng nói, đây là một lần ngàn năm một thuở cơ duyên tạo hóa. Cùng nó so sánh, cái khác hết thảy đều tạm thời có thể để qua một bên. Chỉ cần chúng ta trong đó mấy cái có thể thu được bên trong cơ duyên, cho dù ma vực bị người chiếm, cũng không cần phải lo lắng. Chẳng qua đến thời điểm lại đoạt lại làm cho. Lấy chúng ta thực lực bây giờ, cho dù là ba đại bí cảnh bá chủ, đều có thể đấu một trận. Đây không phải là Lý Đại Hổ kích động nói lung tung. Sự thật xác thực như thế, bây giờ cái thời đại này, cá nhân thực lực mới là nhất cơ sở vững chắc cùng bảo đảm. Không có thực lực, liền tính ma vực thực lực tổng thể mạnh hơn nữa, cũng là hoa trong nước trăng trong nước, vừa đụng tức toái, giống như trước thần chiến thành, bởi vì Lưu Thiên Hổ cùng thiết quân thực lực chưa tới. Giao chỉ nhất phương chỉ là phái SS Dạ Oanh cùng Dạ Điệp. Mang theo một nhóm tinh nhuệ liền đem nó bắt lại rồi. Nếu mà bọn họ không đủ cường đại, ma vực khả năng rất lớn cũng tất nhiên gặp phải chuyện giống vậy. Cho nên, hắn mới có thể quyết định để cho Lam Nguyệt và người khác cùng mình cùng nhau bước vào long thần. Sống ở chi địa, một mặt, hắn có thể vì bọn hắn cung cấp nhất định bảo hộ. Mà một phương diện khác, cũng là gia tăng phe mình nhân viên thu được cơ duyên xác suất, đề thăng thực lực của bọn họ. dù sao cơ duyên tạo hóa cũng không phải nói ai tới trước chính là của người đó. Ngoại trừ thực lực, càng nhiều hơn, khả năng còn cần nhất định vận khí. Hiện tại Lam Nguyệt, Bạch Vũ và người khác, thực lực đã dần dần theo không kịp bước tiến của hắn rồi. Nhất thiết phải bắt lấy nơi có cơ hội, thần tốc đề thăng, nếu không, đem không thể tránh khỏi bị đào thải sạch. Lam Nguyệt, Bạch Vũ, Lãnh Như Vân chờ mấy người nữ nhân, đều đã đi theo hắn như vậy lâu. Khoảng cách với nhau tuy rằng còn chưa nói tới cái gọi là yêu, nhưng Lý Đại Hồ đã thành thói quen sự hiện hữu của các nàng. Cho nên, hắn không muốn nhìn thấy có một ngày đây mấy người nữ nhân bởi vì thực lực chưa tới mà bị đào thải. Về phần Triển Lăng Hiên mấy cái nam, mặc dù nói lên có chút bất đạo nghĩa, nhưng Lý Đại Hổ mang theo bọn họ chỉ là thuận tiện mà thôi. Đã minh bạch, chúng ta lập tức đi chuẩn bị. Vừa nghe Lý Đại Hổ giải thích, Triển Lăng Hiên và người khác tự nhiên cũng không do dự nữa. Lúc này mỗi người tản ra, bắt đầu cầm trong tay công việc giao phó đi xuống, khiến người khác đón lấy. Mà Lý Đại Hổ cũng thông qua hồn khế liên lạc với ở lại ma vực Mã Kình Thiên, Dương Thiên Lâm và bị phái đi Liệt Phong Thành Hồ Đao, để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt Hồ Đao và người khác, trong tay mỗi người đều có hắn ban cho lĩnh chủ cấp Xích Viêm Ma Tích. Chính là vì cần thời điểm, bọn họ có thể lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp đến cùng nhau. Lần này, Lý Đại Hổ muốn mức độ lớn nhất bảo đảm lần hành động này tỷ lệ thành công. Mặc kệ nơi này là bí cảnh, vẫn là chỉ là ẩn chứa cơ duyên tạo hóa, hắn đều phải đem nó cầm vào tay. Mấy giờ sau đó, ngoại trừ vừa mới hồn khế linh kiếm sư Lâm Sơn và Dạ Điệp Dạ Oanh ba người ra, Lý Đại Hổ và trong tay hắn cái khác hồn khế chi nhân, tất cả đều đến nơi này, tổng cộng 14 người. Đi thôi, thừa dịp tại đây vẫn không có bị những người khác phát hiện lúc trước, chúng ta khả năng đem bên trong cơ duyên tạo hóa bắt lại. Tại Lý Đại Hổ ra lệnh một tiếng sau đó, tất cả mọi người đồng thời đem nguyên lực rót vào đến cánh cửa khổng lồ bên trong. Rất nhanh, đoàn người đều biến mất hết tại nơi này. Long thần sống ở chi địa, một cái sơn cốc bí ẩn bên trong. Nếu như có người ở đây, nhất định sẽ bị hết thảy trước mắt cho kinh động đến. Bởi vì nơi này, cư nhiên có một cái cùng trên địa cầu phổ thông sơn thôn không có gì khác biệt thôn trang nhỏ. Lảo đảo muốn ngã nhà ngói, cũ mới đan vào vòng rào, kêu ong ong gọi gà vịt ngỗng. Cái mông trần chạy loạn khắp nơi tiểu thí hài, rút ra tẩu thuốc, nói chuyện trời đất nông phụ lão giả. Nếu mà không phải những người này thỉnh thoảng tản ra thuộc về người chơi đặc hữu hơi thở, tại đây quả thực liền cùng trên địa cầu rất nhiều phổ thông sơn thôn một dạng, không có nửa điểm sự khác biệt. Ngay tại Lý Đại Hổ và người khác từ môn hộ trước biến mất thời điểm, trong thôn trang một cái nhà tràn đầy khí tức cổ xưa trong kiến trúc, hai cái đang đánh cờ, tranh cãi không thể tách rời ra lão giả, đồng thời dừng động tác lại. Một hồi lâu, một cái trong đó liền ria mép cũng tốn trắng một mảnh lão giả, để trong tay xuống quân cờ, thầm thầm thở dài, nên đến, vẫn phải tới. Đúng vậy, một ông già khác cũng nhẹ giọng mở miệng. Thần sắc có chút phức tạp, giống như kinh hỉ, giống như bất đắc dĩ. Triệu tập mọi người đi, những cái này trẻ tuổi nha tử bọn nha đầu, không phải là lần một lần hai tại bên tai ta cam giam. Dâu xám lão giả lắc lắc đầu, trầm giọng nói, tuy nói tổ tiên sớm có dự ngôn, nhưng mà không để bọn hắn đụng một cái, phỏng chừng đến cuối cùng còn sẽ có lòng người có chấp niệm. Đến lúc đó, có thể sẽ gây ra một ít phiền toái không cần thiết chuyện đến. Ha ha, một ông già khác cười ha ha. Người trẻ tuổi nha, dù sao phải có chút bốc đồng. Không giống chúng ta đều một đám xương già rồi. muốn động cũng không nhúc nhích được. Đi, người điểm tiểu tâm tư kia ta còn không biết. Đây chính là bảo bối của ngươi cháu trai. Dâu xám lão giả cười mắng. Bọn họ người trẻ tuổi ta bất kể. Nhưng mà ta có thể trước đó nói cho ngươi. Mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao. Chúng ta đều chỉ có thể nhìn. Hiểu chưa? Yên tâm đi. Quy cực ta vẫn là biết. Vậy đi. Hiện tại đi triệu tập mọi người đi. Ẩn cư lâu như vậy. Cũng nên hoạt động một chút rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.